lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua từng phút một, Tiểu Bảo một bước trăm thước, vượt sông vượt núi, thân hình khổng lồ phốt pho đỏ rậm rạp, ngọn lửa bốc lên, đuổi trăng đuổi sao, đuổi theo mặt trăng nghiêng về phía tây trên bầu trời. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Hắn có chút không rõ ràng, trong đầu chỉ có đến đích còn bao nhiêu khoảng cách. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, nhưng con đường phía trước cũng càng ngày càng khó đi. Sau khi rời khỏi địa vực của Tiểu Bạch, những đại yêu thú chiếm núi làm vua nhao nhao xem hắn là kẻ xâm lấn lãnh địa. Tiểu Bảo một lòng chạy đi không muốn dây dưa, dùng ngôn ngữ nguyên khí ý đồ nói chuyện với nhau, nhưng những đại yêu thú kia không chịu nổi, thẳng đến khi đuổi theo phạm vi lãnh địa mới bỏ qua. Thẳng đến khi sắp trời sáng ngời, lúc này mới đến được rìa lãnh địa của tộc quần Cương Thi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gặp lại nhiều tinh như vậy, thần thể âng, từ xa có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa trên bầu trời, đầy trời phiêu phù với thân hình vặn vẹo, thần thể âng. Trận thế như vậy, làm sao có thể thẩm thấu được? Nói vậy mình vừa bước vào phạm vi lãnh địa, Cương Thi Hoàng già liền nhận được tin tức đi. Hay như vậy, Tiểu Bảo đem truyền tống môn đặt trên mặt đất, thân hình thu nhỏ lại khôi phục bình thường, sau đó đem truyền tống môn thật lớn khiêng ngang trên vai, hít sâu một hơi, đi vào. Có lẽ, bất quá nhiều bại lộ năng lực của mình, cũng sẽ không dẫn ra những đại yêu quái kia, đợi đến khi bọn họ phát hiện không đúng, nói không chừng mình đã xâm nhập hạch tâm. Ách, Tiểu Bảo nghe được thanh âm kỳ quái, TH4N thể đi ra hai bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Lục từ phía sau khung cửa sợ hãi thò đầu ra, xấu hổ cười. Tiểu Lục, Tiểu Bảo trợn tròn mắt, Tiểu Lục nhếch miệng cười cười, lại rụt đầu trở về. Ra ngoài, Tiểu Bảo gầm nhẹ một tiếng, hiện giờ tình huống khẩn cấp, làm sao có tâm tư cùng hắn chơi trốn tìm. Tiểu Lục dừng lại 2 giây, lại duỗi đầu ra khỏi khung cửa, vạm vỡ mở miệng. Dù sao tôi cũng không nặng, cậu coi như không tồn tại, tiếp tục đi thôi. Cậu, Tiểu Bảo muốn mắng người, cuối cùng lại cảm thấy ngay cả mắng người liền chậm trễ công phu. Tôi đi về phía trước, chính cậu bò đến bên cạnh tôi muốn cậu giải thích. À, Tiểu Bảo nói xong, đã vọt vào, bên cạnh lãnh địa chỉ có một lượng nhỏ cương thi, hơn nữa còn là cương thi đê giai, tuy rằng nhìn thấy hắn, nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị Tiểu Bảo đại lực chạy về phía trước. Cùng với cửa truyền tống khổng lồ đụng đến vỡ vụn, kêu thảm thiết liên tục. Tiểu Lục lợi dụng dây leo quấn quanh, bò đến bên cạnh Tiểu Bảo, sợ hãi hô một tiếng. Tiểu Bảo, Tề Hiên giật, cậu có biết nặng nhẹ không? Tiểu Bảo vừa chạy vừa hỏi. Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, tôi làm sao có thời gian chiếu cố cậu? Lần này trở về, chúng ta nhất định phải hào hào nói chuyện, cậu rõ ràng nhớ rõ hơn phân nửa ký ức, làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Tiểu Bảo. Tôi nhớ rõ tôi dùng tâm tình gì ăn hạt châu kia. Một câu nói làm cho Tiểu Bảo trong nháy mắt câm miệng. Tôi rất cảm ơn cậu đã cho tôi sống lại, nhưng tôi đã nói rồi, tôi là tôi, Tề Hiên Giật là Tề Hiên Giật. Tôi căn bản không cảm nhận được suy nghĩ của anh ta, tôi có thể nhớ rõ chỉ có thời gian 1 năm này, chỉ có lúc trên vai cậu ôm tôi, cưng chiều tôi, yêu thương tôi. Vâng, tôi thừa nhận đó là tâm lý giống chim non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục C4N môi dư không y chừng hắn, đáy mắt mờ mịt xuất hiện hơi nước nhạt nhẽo, lẩm bẩm mở miệng. Nhưng tôi còn chưa đến lúc phóng thích, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, tôi sẽ không gây ra phiền toái cho cậu. Tiểu Bảo C4N răng một cái, trầm giọng mở miệng. Hiện tại đủ phiền phức rồi. Sau đó giống như chút giận, trước mặt đụng phải một cương thi lông trắng, đem cương thi lông trắng vốn cơ hồ G3TCS3T hắn đụng đến bạo thành một vũng huyết vụ. Mùi máu tươi ca một trên thích đám cương thi càng ngày càng sao động, trên bầu trời phiêu phù tinh thần thể cũng gào thét bay lên, đem bầu trời xoay tròn ra một vòng xoáy hắc động thật lớn, thân ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, tựa như ngày tận thế vậy. Tiểu Lục đúng lúc này, đột nhiên hét lớn ra tiếng. Mẹ nó, chết tiệt tôi, là được cậu nuôi lớn a, Kỳ Tâm Bảo. Tôi không thể làm em trai cậu sao? Tiểu Bảo dừng lại kêu lên, bình tĩnh quay đầu nhìn qua. Tiểu Lục một tay cầm dây leo, trượt xuống, nhìn thẳng Tiểu Bảo, lẩm bẩm nói. Tôi sẽ không phá hư cậu cùng Nhâm đội trưởng, tôi chỉ cần ở lại với cậu. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng Tiểu Lục cầu xin cái gì, ánh mắt lóe lên, một trận xấu hổ. Tiểu Lục nhẹ nhàng nhoáng lên dây leo, ôm lấy cổ Tiểu Bảo thân mật cọ cọ hai má cậu. Tôi là tình tiết chim non, nhưng tôi đến trễ, tôi lui lại được không? Xin cậu đừng vẽ đường phân giới ở giữa chúng ta, mấy ngày nay. Tôi rất khổ sở, Tiểu Bảo rũ mi mắt xuống, lúng túng nghiêng đầu, hành vi thân mật vốn đã quen thuộc sau khi Tiểu Lục lớn lên liền trong nháy mắt liền có ý tứ. Kỳ thật hắn hiểu tâm tư của Tiểu Lục, tựa như hắn rõ ràng một khắc trước còn không khúc mắc ôm Tiểu Lục vào trong ngực, lại ở giây sau, đem đạo đức cùng lý trí áp đặt lên người nhau, thân mật không còn, trở nên cảnh giác xa lạ. Hai ngày nay, Tiểu Bảo vẫn luôn suy nghĩ, tại sao con người phải lớn lên có phải cũng có nghĩa là vứt bỏ rất nhiều thói quen quen thuộc hay không? Mà những người khác cũng phải bắt đầu cảnh giác chính mình, đem vị trí của nhau bảo trì ở bên ngoài một đường dây an toàn. Sự hấp dẫn giữa hắn và Tiểu Lục rốt cuộc đến từ cái gì? Là cảm ứng huyết mạch tương liên, hoặc là một thói quen quen thuộc, có lẽ tất cả, ôm Tiểu Lục vào trong ngực không thể làm được nữa, cũng không thể cao hứng liền hôn lên một cái, chỉ là bởi vì Tiểu Lục lớn lên, vì không để cho đội trưởng sinh ra hiểu lầm không cần thiết, cho nên nhất định phải cắt bỏ những suy nghĩ thân mật này. Loại cử tuyệt không lời này làm cho ánh mắt Tiểu Lục tối sầm lại, thủy ý nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm, lẩm bẩm mở miệng. Bảo bối, tôi là Tiểu Lục, tôi không phải Tề Hiên Giật. Tiểu Bảo rũ mi mắt xuống, cúi đầu sải bước đi, càng nhiều cương thi tụ tập lại đây, vừa vặn rời đi lực chú ý của hắn. Huynh đệ kia, chúng ta có thể không? Tiểu Lục run giọng nói. Thân huynh đệ, chúng ta có thể không? Thu ra vùng nắm đấm ra, Tiểu Bảo hít sâu một hơi. Được, Tiểu Lục cười khổ, hung hăng lau mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cho dù huynh đệ ruột cũng không phải thứ cậu muốn. Cậu cũng không phải muốn chiếm cứ vị trí của đội trưởng trong lòng Tiểu Bảo, bởi vì Tiểu Bảo đối với sự tồn tại của cậu quá mức đặc thù, cũng không phải dùng tình yêu có thể hình dung ra, cậu muốn chính là sùng nịch cùng thân mật độc nhất vô nhị, là một năm này ở trong ngực Tiểu Bảo, cảm giác ỉ lại thật sâu, tựa như dây leo cùng đại thủ quấn lấy cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, ít nhất trước khi hờ cậu phát triển mạnh mẽ, cậu còn không thể rời khỏi cái đại thủ tráng kiện này của Tiểu Bảo. Cậu rơi nước mắt, run rẩy, thấp giọng nói. Trước khi tôi có thể độc lập, đừng ngăn cản tôi, được chứ? Tiểu Bảo né tránh ánh mắt, xấu hổ gật đầu. Tiểu Lục giờ phút này lại cười ầm ĩ, vung tóc dài, TH4N thể lay động hai cái, dây leo rung lên, TH4N thể nhẹ nhàng xoay tròn một cái, liền vững vàng dừng ở khung cửa, chỉ vào phía trước hét lớn một tiếng. Bảo bối, vội vàng, Tiểu Bảo cười đến không nói nên lời. Ừ, một tiếng, buồn bực xông lên một tiếng. Bọn họ đều hiểu được tình tiết chim non này là một cái cớ, tựa như Tiểu Bảo rõ ràng hiểu được Tiểu Lục muốn cái gì, phần đặc thù kia, không cách nào nói ra độc nhất vô nhị, nhưng không có cách nào, trong chuyện của Nhâm Nghị, Tiểu Bảo tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Xa xa bay tới hai con phi thiên dạ xoa, lưỡi liêm khổng lồ hư không vung vẩy, tinh thần cường đại công kích tới trước mặt. Tiểu Bảo bạo hét một tiếng, khí lưu càng thêm đáng sợ khuấy động, tinh thần công kích thoáng chốc bị phá hư thất linh bát lạc. Giống như là đang trục xuất phiền muộn trong lòng, đem tràn đầy không vui chút xuống. Phi thiên dạ xoa thấy một kích không thành, thét dài vọt xuống, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Nắm chắc, sau đó giơ cao cánh cửa truyền tống lớn gấp ngàn lần hắn, giống như vỗ ruồi vung tới. Lạch cạch, phi thiên dạ xoa giơ lưỡi liềm lên muốn ngăn cản, nhưng lưỡi liềm vô kiên bất tồi kia giống như là tăm xỉa răng dễ dàng bị gãy, đồng thời bản thân cũng bị đánh cho xương cốt vỡ vụn, một ngụm máu kẹp nội tạng phun ra. Chỉ là một kích hời hợt, liền bị nện trên mặt đất chết đến không thể chết hơn nữa. Nhớ tới lúc trước phi thiên dạ xoa ở trong lòng nhân loại cường đại, mặc dù ngay cả máy B4Y chiến đờ 4U cũng không địch lại nó, hiện giờ lại chỉ là vỗ một nhịp như vậy, liền mệnh tuyệt đối như vậy, thực lực của Tiểu Bảo hiện giờ nếu đặt ở trước tận thế, cơ hồ có thể trở thành thần tiên đến cung bái. Theo phi thiên dạ xoa xuất hiện, chiến đấu cũng càng ngày càng thảm thiết, đội ngũ cương thi khổng lồ mãnh liệt như thủy triều mà đến. Tiểu Bảo cơ hồ nửa bước khó đi. May mắn Tiểu Lục cũng không phải vô ích, dọc đường này vọt vào, luôn có chút cương thi linh hoạt theo khung cửa bò lên, dây leo của Tiểu Lục quấn quanh khung cửa, đuôi giống như roi quất, tuy rằng không đến mức một roi một cái, nhưng cũng là thoải mái giải quyết những cương thi này. Đáng tiếc duy nhất chính là, dây leo của Tiểu Lục đúng là không ăn loại cương thi này, dù sao cương thi nguyên thân đều là nhân loại, chỉ là thi thể bị tinh thần thể xâm chiếm làm ác mà thôi, ăn là khẳng định ăn không nổi. Nhưng phi thiên dạ xoa đã tự mình sinh ra gân lạc cốt thể, xem như là một loại sinh mệnh khác, cho nên Tiểu Lục nhìn thấy hai con phi thiên dạ xoa kia tử vong, vung dây leo, liền đem nó cuốn tới, làm dinh dưỡng cho dây leo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, gian nan vọt vào bên trong 3.000 mét, Tiểu Lục lần thứ hai rung xuống, khẩn trương nhìn cửa truyền tống trên đỉnh đầu. Tiểu Bảo, đủ rồi chứ? Năng lượng truyền tống môn đang khôi phục. Hả? Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn, thoáng chốc vận đủ khí, đem truyền tống môn ném về phía trước, góc bén nhọn liền đâm trên mặt đất, siêu tà vặn vẹo đứng thẳng. Trên truyền tống môn ánh sáng bắt đầu lóe ra, lấp lánh như mặt nước, quả nhiên là bộ dáng khôi phục năng lượng. Còn phía dưới thì sao? Chạy à, Tiểu Lục vừa rơi trên mặt đất, liền điên cuồng thúc giục biện pháp phòng ngự kiến trúc dây leo khổng lồ đỏ lên phía dưới bay múa trên không, mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ đem cương thi dưới cấp 4 đánh cho bạo thành huyết vụ, cương thi chiều khủng B không cứ như vậy bị ngăn cách ở khoảng cách an toàn, cũng tránh được bụng chịu địch. Có Tiểu Lục phòng ngự cùng sàng lọc, Tiểu Bảo chỉ cần chuyên tâm đối phó cương thi cao giai dò dỉ vào, khi hắn lại đánh chết một cương thi lông đỏ, quay đầu lại quát. Không được, ác ma không đi ra, truyền tống môn này tùy thời bị phá hư. Nhưng chờ bọn họ đi ra, chúng ta cũng sẽ bị công kích. Tiểu Lục nhìn quanh bốn phía, mặc dù ở cung điện ác ma đều có thể phòng ngự hoàn mỹ nhưng lại rơi vào thế hạ phong trong công kích biển người như cương thi tộc, căn bản là giết vô tận. Không có việc gì, Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn truyền tống môn, thấy có một con phi thiên dạ xoa hướng về phía truyền tống môn bay tới, Tiểu Bảo đá đá dưới chân, tảng đá kia tựa như đạn pháo ra khỏi đĩa đập vào đầu phi thiên dạ xoa. Phốc, một tiếng, nổ tung, cậu bây giờ lực lượng cũng quá mạnh, Tiểu Lục tán thưởng một tiếng, sau đó lại nhớ tới chính sự. Chẳng lẽ phải chờ ở chỗ này, bản nhất ác ma tộc vẫn sẽ không phản kích thì sao? Cậu khiến cho sao động như vậy, sau này lại xuất hiện khẳng định cương thi vương giả cấp 7. Thất giai không sợ, cho dù bát giai tôi cũng có thể chạy thoát, chính là. Tiểu Bảo nói tới đây, nhìn về phía Tiểu Lục, muốn nói lại thôi, hiện giờ lại muốn bảo vệ một người, tỷ lệ thành công chạy thoát liền ít đi rất nhiều. Tiểu Lục nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tiểu Bảo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cậu ta sợ nhất chính là trở thành gánh nặng của Tiểu Bảo, lúc trước một đường được Tiểu Bảo bảo vệ, sau đó Tiểu Bảo đi ra ngoài mạo hiểm lại đem cậu lưu lại trong căn cứ. Những ngày đó, mặc dù còn nhỏ, cũng yên lặng chờ mong ngày mình lớn lên, có thể cùng Tiểu Bảo sóng vai chiến đấu, nhưng hiện tại. Tiểu Lục C4N răng một cái, quyết đoán mở miệng. Tôi đi ra ngoài chờ cậu. Đừng đi, Tiểu Bảo nắm lấy cổ tay Tiểu Lục, nhìn xa xa nheo mắt lại. Đã muộn, chỉ thấy. Xa xa bầu trời bay tới hai sinh mạng, bộ dáng kia dĩ nhiên cùng nhân loại không khác gì, nếu như không phải cánh sau lưng cùng phi thiên dạ xoa giống nhau, căn bản là nhân loại. Hai người này hẳn là cương thi vương giả, một nam một nữ, nam tráng kiện, nữ đầy đặn, TH4N thể TA4N trụi nhìn không sót một chút nào, ngay cả bộ dáng dưới thân cũng giống như nhân loại. Hai, Tiểu Lục lẩm bẩm mở miệng, cậu ta biết năng lực của mình, Lục giai còn có bản lĩnh đánh một trận. Nhưng thất giai cơ bản là nghiền ép cậu, nhưng Tiểu Bảo lấy một chọi hai, nếu còn phải phụ trách bảo vệ mình, như vậy nói không chừng ngược lại sẽ lo mất người, gặp nguy hiểm. Cậu bảo vệ tốt chính mình, tôi sẽ tận lực G3TCS3T một người, bảo vệ tốt chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo quyết định mở miệng, hung hăng nhéo cổ tay Tiểu Lục, xoay người xông ra ngoài. Tiểu Lục chỉnh trọng điểm, C4N răng một cái. Dây leo xoay tròn ở bên ngoài bắt đầu co rút lại, trong nháy mắt biến thành bộ dáng. Kén tằm, màu xanh biếc, một tầng vòng quanh một tầng, bụi rậm xếp chồng lên nhau, hơn nữa năng lượng áp xúc ngưng tụ. Kén tằm, đặc biệt chặt chẽ, lực phòng ngự như vậy đã là cực hạn của Tiểu Lục, tự tin cho dù là Tiểu Bảo lai cũng phải phế một ít công phu mới có thể phá hư. Tiểu Bảo sau khi lao ra một bên giết cương thi rậm rạp, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, dây leo phía sau đã biến mất không thấy đâu. Lưu lại chính là một cái kén tằm màu xanh biếc cao không quá hai thước, cương thi mất đi trở ngại giống như nhìn thấy điểm tâm ngon lành nhào tới, nhưng dây leo rõ ràng một khắc trước còn mềm mại vô cùng trở nên cứng rắn hơn sắt thép, vô luận là G4M C4N hay gãi căn bản không cách nào phá hư nửa phần. Nhìn đến đây, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn về phía hai gã cương thi thất giai trên trời. Đây là cái gì? Nữ cương thi kia chỉ vào cửa truyền tống khổng lồ, nghiêng đầu hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp giống như con người, thậm chí phi thường xinh đẹp, trong đôi mắt to trong nước tràn ngập mơ hồ. Tiểu Bảo nhíu mày không trả lời, đối đãi với ngoại tộc, căn bản không cần phải nói chuyện với nhau, nhất là loại tộc quần cương thi tùy ý đùa bỡn thi thể nhân loại, nhưng hắn cũng không động thủ được. Chúng bay lên không trung, Tiểu Bảo mặc dù lực lớn vô cùng, cũng thiếu năng lực chiến đấu trên không trung. Cái gì? Nữ cương thi rất tò mò, bay lên xuống quanh cửa truyền tống. Nam cương thi liền trầm mặc đi theo cô, song song đều tỏ ra thái độ với Tiểu Bảo. Thời điểm Tiểu Bảo giết cương thi đê dai, vẫn cảnh giác chúng nó, thậm chí hy vọng bọn họ có thể nhầm chạm vào truyền tống môn. Vô luận là Tiểu Bạch bên cửa hoặc là Cốc Thần Đông cùng Lâm Tiêu hai người đều có thể giải quyết rất tốt hai cương thi cao giai này. Nếu như có thể may mắn chạm vào đại quân ác ma nghiêm túc chờ đợi bên cửa thì càng tốt. Nhưng nữ cương thi kia rất cẩn thận, vòng quanh truyền tống môn bay vài vòng, cuối cùng lơ lửng ở đỉnh truyền tống môn, cười duyên nở. Chẳng lẽ là vũ khí mới của nhân loại các người? Một vụ đánh bom cố định, đó là tên lửa liên lục địa hay vũ cây S1 hạt NS4N? Tôi không biết, phải không? Mấy thứ này đối với chúng ta căn bản vô dụng, hủy bất quá là TH4N thể rác rưởi kia mà thôi. TH4N thể yếu ớt, rác rưởi vô dụng. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nữ cương thi chậm rãi trở nên dữ tợn, đôi môi hồng diễm càng lúc càng lớn, trực tiếp mở đến vị trí xương trán, lộ ra khoang miệng đen kịt, bên trong này mình là đờ bốn u lưỡi có gai ngược màu đen. Tiểu Bảo nghe được tức giận, cầm lấy một cương thi liền ném qua, thẳng tắp như một quả bom, nhưng hai cương thi chỉ nhẹ nhàng vẫy cánh một chút, liền dễ dàng né tránh. Tiểu Bảo nhìn thấy nụ cười châm chọc của bọn họ, trong lòng vừa động, liền đem cương thi bên cạnh từng người một nắm lấy ném qua. Với con số hiện tại của Tiểu Bảo, ném người cũng không đơn giản như người bình thường bắt đá ném, chỉ cần đồ vật ở phụ cận hắn, một giây ném ra hơn 10 cũng rất đơn giản, cho nên chỉ trong nháy mắt, bầu trời tất cả đều là đạn pháo hình người, hơn nữa một khi bị đập trúng, lực lượng kia tuyệt đối có thể so với bị bom chính diện oanh lên lực sát thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ cương thi tựa hồ rất tức giận loại hành vi tránh né này, há to miệng phát ra tiếng gào thét không tiếng động, cương thi chiều vây quanh bên cạnh Tiểu Bảo thế nhưng toàn bộ lui xuống. Gawa gawa, nữ cương thi thấy Tiểu Bảo không ai có thể vứt bỏ, cười trêu tức, ngũ quan kiều mị, dáng người đầy đặn, nếu không phải cái miệng nhếch đến xương hàm kia, cũng có thể gọi là thiện tâm duyệt mục. Xuống đây, chiến, Tiểu Bảo lần đầu tiên mở miệng gầm nhẹ. Hắc hắc. Nữ cương thi cười duyên không động đậy, thậm chí một chân dẫm lên khung cửa, giơ ngón tay lên quyến rũ lay động. Không không không, tôi muốn xem các người muốn làm cái gì, nhân loại vô tri, các người rốt cuộc muốn làm gì đây? Không dám sao, Tiểu Bảo nói xong hung hăng nhấc chân lên, đem chân rơi xuống đất, bình một khối cắt đá, lại đá qua. TH4N thì nữ cương thi nhẹ nhàng rung động, một tay giữ khung cửa, nghiêng đầu trêu chọc nói với Tiểu Bảo. Đằng sau ngươi là gì? Đó có phải là con người không? Ngươi đang bảo vệ nó à? Sao ngươi không đi? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh cả hai chúng ta không? Hay là nói, thiết bị định vị trên ngươi? Ngươi là người gửi, bia đỡ đạn. Tiểu Bảo nghe xong, trầm tư một giây, xoay người đi đến bên cạnh kén tằm màu xanh lá cây, giống như thủ hộ, lẳng lặng đứng, không để ý nữa. Hắn không thể tới gần truyền tống môn, bởi vì hắn hiểu được truyền tống môn này đại biểu cho cái gì. Hơn nữa cho dù hắn tới gần, đối với những cương thi biết phi hành này cũng bất lực. Nữ cương thi đợi một hồi, há mồm nói hai câu với nam cương thi kia, nam cương thi vẫn luôn an tĩnh đứng động lên, đầu tiên là thăm dò tính đạp cửa truyền tống một chút, sau đó dừng lại nửa giây, lại thêm một ít khí lực, truyền tống môn lung lay sắp đổ. Tiểu Bảo C4N chặt răng, biết không thể ngồi chờ chết, cửa truyền tống này rốt cuộc có kết chắc hay không hắn cũng không rõ ràng lắm, mà hai cương thi này còn rất cảnh giác. Như thế nào cũng không đụng vào bộ vị truyền tống môn này, vì ngăn cản bọn họ, chỉ có thể cầm lấy tảng đá lần nữa, hết lần này đến người khác ném qua. Hai cương thi nhẹ nhàng né tránh, nữ cương thi tựa hồ rất thích loại hành vi đùa giỡn này, liên tục cười khanh khách. Ngay tại thời điểm này, nhiều phi thiên dạ xoa xuất hiện, bầu trời đầu tiên là 2, sau đó là 8, tiếp theo là hàng chục, cuối cùng hàng trăm, rậm rạp bay trên bầu trời. Tiểu Bảo cảm giác được áp lực thật lớn. Không phải là áp lực liên quan đến sinh mệnh của mình, mà là truyền tống môn chậm chạp không có động tĩnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi mình mất đi lực khống chế đối với truyền tống môn này, bố trí của đội trưởng liền hoàn toàn uổng phí. Càng ngày càng nhiều phi thiên dạ xoa xuất hiện, bầu trời tối đen đè nén một mảnh, vây quanh toàn bộ Tiểu Bảo, chúng nó không tiến công, chỉ là yên tĩnh phiêu phù giữa không trung, giống như là đang thưởng thức dã thú bị vây khốn, chờ đợi thời điểm khốn thú sợ hãi bất an. Động tác ném đá liên tục của Tiểu Bảo, có lẽ là mật độ lớn, cho nên ngẫu nhiên sẽ đánh xuống một cái, nhưng công kích trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn bất bình đẳng. Bất quá một hồi, Tiểu Bảo liền cảm giác được cánh tay mơ hồ chướng đau. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái động lớn trăm thước, lại có 4 cương thi thất giai xuất hiện, 3 nam 2 nữ. Trong nháy mắt này, Tiểu Bảo cũng cảm giác được khí chàng tuyệt đối áp chế. Rất nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người như vậy, mình đã không nắm chắc đào thoát. Huống chi còn có Tiểu Lục, tại sao cổng truyền tống vẫn không di chuyển? Chẳng lẽ đội trưởng tính toán sai rồi sao? Nữ cương thi trước đó gặp lại những cương thi này, trên mặt mang theo nụ cười tàn khốc. Nhân loại, ngươi đang chờ gì vậy? Nhìn kìa, ngươi không thể chạy thoát. Thì ra, bọn họ không công kích là đang chờ trợ giúp. Cẩn thận như vậy, quả nhiên là sinh mệnh có chỉ số thông minh cao. Tiểu Bảo C4N răng, hít sâu một hơi, liều lĩnh hét lớn. Chết tiệt, thôi nào, 6 cương thi vương giả trên trời toàn bộ nở nụ cười dữ tợn, cánh vung lên, liền gào thét bay xuống. Mà đồng thời, ngàn vạn phi thiên dạ xoa cũng đồng thời giơ cao lưỡi liêm lên, thoạt nhìn là muốn trong nháy mắt tiêu diệt địch nhân Tiểu Bảo này. Tiểu Bảo cảm giác được hô hấp run rẩy của mình, cậu không có lòng tin có thể vượt qua một kích này, có lẽ ngay từ đầu đã rời đi là đúng, nghe đội trưởng nói, bảo trụ một cái mạng mới đúng, nếu không cũng sẽ không tiến vào tình trạng vạn phần gian nguy này. Đúng lúc này, 6 cương thi vương giả vốn gào thét nhào tới quỹ tích trên bầu trời xoay chuyển, trực tiếp hướng về phía truyền tống môn công kích. Rõ ràng, trong trái tim của họ, điều khổng lồ này thậm chí còn đe dọa hơn. Mà Tiểu Bảo vào lúc này, chính diện nghênh kích tinh do gần 1.000 phi thiên dạ xoa liên thủ công kích tinh thần. Loại công kích tinh thần này quá đáng sợ, giống như là tiểu hài tử cùng tổ vu chân thân đang đối kháng, chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái, liền thi cốt vô tồn. Tinh thần của Tiểu Bảo căn bản là không cách nào chống cự, chỉ là mới vừa mới chạm vào, liền chạy tán loạn tan rã, giống như là thuyền nhỏ bị sóng lớn thôn phệ, lại giống như là kiến bị nắm chặt trên tay, chỉ là trong chớp mắt, trước mắt liền trở nên một mảnh hắc ám. Cách chương.